Chương 153, Sư Minh xuất mã. Chương 153, Sư Minh xuất mã. May mà Thẩm Đan Tuyệt sớm đã ngờ tới việc này, vừa mới luyện thành có thể dẫn phát thiên cơ linh đan, tâm tình không tệ, ha ha cười nói, các vị không nên gấp, linh đan này sớm muộn gì hội lấy ra, tất cả mọi người có phần. Đợi sư huynh của ta này lô linh đan luyện chế hoàn thành, chúng ta bàn lại phân phối sự tình. Thẩm Đan Tuyệt không có lập tức đáp ứng mạnh ra, cái khác mấy thế lực lớn cũng liền không hề khẩn cấp như vậy. Kế tiếp Thẩm Đan Tuyệt vị kia sư huynh xuất hiện, luyện chế ra linh đan tự nhiên muốn so với Thẩm Đan Tuyệt còn tốt hơn, căn bản không cần hiện tại liền tranh giành cái ngươi chết ta sống được. Lục gia bên này, Lục Duy Anh sắc mặt khẽ biến thành hơi âm trầm, hắn không nghĩ tới Thẩm Đan Tuyệt vẫn còn có như vậy một tay luyện đan tuyệt tích, vậy mà một lò đan liền luyện chế ngoại trừ mấy trăm khỏa ngũ phẩm linh đan, nhìn kia số lượng ít nhất tại 300 khỏa trở lên, cho dù là Lục gia có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư không biết ngày đêm luyện đan, muốn luyện chế 300 khỏa ngũ phẩm linh đan vậy cũng cần hơn 1 tháng thời gian mới đủ. Như thế tính ra, Ngưng Thúy Phong lần này chẳng phải là muốn đem Lục gia hung hăng đè xuống một đầu. Lục gia mặt khác hai cái cửu phẩm luyện đan sư sắc mặt cũng khó nhìn, chẳng lẽ Lục gia vừa mới muốn quật khởi sẽ bị Ngưng Thúy Phong áp chế, điều này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Bên ngoài tràng một góc, Bạch Vân lão nhân hòa hảo hữu rõ ràng nhanh chóng đạo nhân vẻ mặt hưng phấn, đang tại nhiệt liệt thảo luận. Ha ha, Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt thậm chí có nghịch thiên như thế luyện đan thủ đoạn, trước kia xem ra chúng ta đều xem thường hắn. Mặc kệ lúc trước dùng tài liệu có hay không chân quý, có thể đưa tới thiên cơ tương ứng, tổng không phải là chuyện dễ dàng. Rõ ràng nhanh chóng đạo nhân Cổ Phong có chút ngạc nhiên mà nói. Ừ, Đan Vương bản thân tu luyện tư chất hẳn là chỉ là trung đẳng, hiện giờ có thể đạt tới động huyền cảnh tu vi, cùng thuật luyện đan của hắn là không thể không kể. Ta là thật không nghĩ tới, Đan Vương lần này luyện chế ra dĩ nhiên là giải độc đan, hơn nữa này thanh linh đan trước kia cũng chưa từng nghe nói. Hiển nhiên cũng có thể là mới tấn tài nắm giữ một loại đan phương. Bạch Vân lão nhân giao du rộng lớn, rất nhiều tin tức cũng biết. Này thanh linh đan ta biết, Thẩm Đan Tuyệt xuất thân chính là vực ngoại truyền thừa gần vạn năm đan đạo hàng loạt Cửu Đỉnh Tông, tuy này tông môn môn nhân đệ tử không nhiều lắm, nhưng bọn chúng đều là luyện đan thiên tài. Ta nghe nói cửa này bên trong liền có một loại chuyên rõ ràng bách độc linh đan gọi thanh linh đan, hiệu quả linh nghiệm vô cùng, chỉ là lưu truyền tới số lượng rất ít, nghe nói là trong đó một vị thuốc chủ yếu cực kỳ thưa thớt. Cho nên linh đan này mặc dù chúng ta cũng có thể chuẩn bị trên 1-2 khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dừng một chút, Cổ Phong cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lục gia chỗ phương hướng, nói, hơn nữa, lần này, Ngưng Thúy Phong tất nhiên danh vọng phóng đại, chúng ta thời gian cũng có thể sống khá giả không ít. Bạch Vân lão nhân biết vị này lão hưu tuy cho Lục gia trở thành một hồi tài liệu thương lượng, nhưng trên thực tế, đối với thân phận cao quý chính là luyện đan sư thân phận vẫn rất để ý, phàm là có hy vọng có thể khôi phục nhà mình luyện đan sư vinh quang, hắn đều biết đi thử, mà bản thân hắn cảm giác không phải là nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến Lục gia 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, còn có số lượng không ít cái khác luyện đan sư tại đây, 3 vị luyện đan sư chỉ đạo dưới luyện đan, đã cảm thấy Ngưng Thúy Phong thế nào dạng cũng không có khả năng đơn giản chiến thắng. Bởi vậy nói, việc này còn không quá tốt nói sao, xem trước một chút ta, dù sao đã như vậy, kết quả lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Đối với tu chân giả mà nói, vài ngày không ăn không uống không ngủ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Đan Tuyệt này một lò thanh linh đan trọn vẹn luyện chế ra 3 ngày thời gian, cũng không đối với mọi người tại đây có ảnh hưởng gì. Lần này theo Thẩm Đan Tuyệt trở lại vị trí của mình, một mực ở chỗ đó nhắm mắt ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, Vương Đan Nhạc rốt cục mở mắt. Hướng về phía sư đệ gật gật đầu, thong dong đứng dậy, một bước phóng ra, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở trên quảng trường trận pháp bên trong. Đồng dạng trình tự đem trận pháp kích hoạt, Vương Đan Nhạc liền nhanh chóng tiến nhập luyện đan trong trạng thái. Đầu tiên chính là giơ tay một đạo linh quyết đánh tới đan lô phía trên, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy kia vốn đã có 3 người cao to lớn đan lô khẽ run lên, hô thoáng cái trọn vẹn biến lớn gấp mấy lần, không sai biệt lắm có 2-3 trượng cao tài ngừng lại. Vương Đan Nhạc cả người đứng ở phía dưới hiển lộ vô cùng nhỏ bé. Lớn như vậy đan lô, đây là muốn luyện cái gì linh đan? Muốn luyện ít nhiều linh đan tràn ở dê lẽ lại còn có thể luyện ra hơn 1.000 có thể linh đan hay sao? Vô số người chấn kinh nhìn kia to lớn đan lô. Phảng phất tựa như đặt ở trước mắt mình đồng dạng, tráng lệ vô cùng. Bàn về luyện đan thủ đoạn cùng đối với đan đạo lý giải, Thẩm Đan Tuyệt sư huynh tự nhiên còn cao hơn Thẩm Đan Tuyệt rõ ràng không ít. Hắn sử dụng đan lô chính là Thẩm Đan Tuyệt lưu lại kia tử kim pháp bảo đan lô, trên thực tế này đan lô vốn chính là Vương Đan Nhạc, chỉ là cấp cho Thẩm Đan Tuyệt sử dụng mà thôi. Tuy Thẩm Đan Tuyệt mình cũng có pháp bảo cấp đan lô, thế nhưng vô luận là công năng hay là phẩm cấp đều chênh lệch khá xa, vì đặt thành lần này luyện đan đại hội mục đích, lúc này mới do Thẩm Đan Tuyệt trước dùng được. Càng trọng yếu hơn là, lấy Thẩm Đan Tuyệt chính mình đan lô, hắn bất kể như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, một lần luyện chế ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm giải độc linh đan, này đan lô ở trong đó nổi lên thật lớn phụ trợ tác dụng. Chỉ là trong chuyện này bí mật chỉ có hắn sao sư huynh đệ hai người rõ ràng, bọn họ không nói, ở đây căn bản không có người có thể nhìn thấu, mặc dù thẩm đan tuyệt mấy cái đệ tử thân truyền cũng là không chút nào biết. Tên này đan lô tên là Bát Bảo Tử Kim Lô, chính là thượng cổ một vị tùy thân đan lô, thuộc về cực phẩm pháp bảo các loại, mặc dù không có bất kỳ lực công kích, nhưng ở luyện đan phương diện lại có rất nhiều thần dị chỗ. Chỉ là này đan lô Vương Đan Nhạc tuy đắc thủ thật lâu, lại như cũ không có nghiên cứu thấu triệt, lại càng là không biết này cái gọi là bát bảo chỉ chính là cái gì. May mà dùng viên thuốc này lô luyện đan chẳng những có thể đủ tăng nhanh luyện đan tốc độ, hơn nữa luyện chế ra linh đan phẩm chất cũng phi thường tốt, thành đan tỷ lệ cũng đề cao sâu sắc, hắn cũng liền không hề một cái tên trên xoắn suýt. Qua nhiều năm như vậy, dựa vào bát bảo tử kim lô chẳng những cho hắn lợi nhuận tới thật lớn tài phú, đồng thời cũng vì hắn kiếm lấy thật lớn danh vọng. Bởi vậy chẳng quản lúc này đối mặt gần vạn người, hắn như cũ bình tĩnh. So với thẩm đan tuyệt nước chảy mây trôi thuật luyện đan, Vương Đan Nhạc luyện đan thì cho mọi người cảm giác lại là chỉ có hai chữ ngắn gọn: luyện đan. Chính là một kiện cực kỳ phức tạp quá trình, thường thường sai một ly đi nghìn dặm, Vương Đan Nhạc có thể dùng tối ngắn gọn thủ pháp tới luyện đan, đủ để nói rõ hắn tại luyện đan một đạo cao hơn xuất thẩm đan tuyệt không biết một bậc. Thế nhưng bởi vậy đối với bên ngoài chàng những cái kia luyện đan sư mà nói chính là một loại đau khổ. Rõ ràng Vương Đan Nhạc dùng ra linh quyết thủ ấn bọn họ đều biết, thế nhưng bọn họ bất kể như thế nào cũng không hiểu, vì cái gì đơn giản như vậy linh quyết thủ ấn đưa đến hiệu quả hội như vậy bất khả tư nghị. Những luyện đan sư này nhóm luyện đan thời gian lâu nhất cũng không cần thẩm đan tuyệt thời gian ngắn ít nhiều, luận kinh nghiệm, luận kiến thức, luận ánh mắt đều cảm thấy trên không lo thì dưới lo làm cái gì, có thể đến nơi này thì vậy mà hoàn toàn vô dụng, chợt có mấy chỗ có thể xem hiểu địa phương cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện. Này như thế nào không cho bọn họ khó chịu thế, nhưng những cái kia đến xem náo nhiệt tu sĩ cũng mặc kệ những cái này, ngay từ đầu thấy được Vương Đan Nhạc lấy ra dược liệu, cũng không xử lý, trực tiếp liền vương trong lò đan ném, từng cái một không rõ ràng cho lắm. Vị luyện đan sư này cũng quá vô lễ a, cho dù là đan vương tiền bối sư huynh, thế nhưng là tài liệu không xử lý liền hướng bếp lò trong ném, đây còn là luyện đan sao? Ta nói Vương đạo hữu, ngươi hội luyện đan sao sẽ không liền thành thành thật thật nhìn nhìn, nếu là đan vương sư huynh làm sao có thể không có chút thủ đoạn? Đan vương tiền bối luyện chế ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm giải độc đan đã để ta đợi khiếp sợ không thôi, thay đổi vị này hẳn là so với đan vương lợi hại hơn sư huynh, các ngươi nói có thể luyện chế ra cái gì linh đan xuất ra, có thể hay không như lục gia thiếu chủ luyện chế ra mấy trăm khỏa diên thọ kéo dài linh đan? Không có khả năng, diên thọ kéo dài linh đan chân quý nhất chính là nó sử dụng tài liệu, lấy lục gia nội tình tài phú đều vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế một lò, xuất đan bất quá mấy viên mà thôi. Ngưng Thúy Phong cho dù là cửu đỉnh tông phân nhánh, nhưng là chỉ là phân nhánh mà thôi, mặc dù cửu đỉnh tông kia đợi đại tông môn, muốn gom góp đủ luyện chế một lò. Tứ phẩm diên thọ kéo dài linh đan tài liệu cũng không phải chuyện dễ dàng, làm sao có thể lấy ra cho Ngưng Thúy Phong giữ thể diện đan vương tiền bối thế? Nhưng là nói, này sẽ là hội linh đan, duyên thọ đan các ngươi ai mua được? Người này vừa nói, nhất thời phụ cận người đều không lên tiếng. Vương Đan Nhạc luyện đan cũng không giống như thẩm đan tuyệt thần sắc ngưng túc. Chỉ là treo trên bầu trời mà ngồi tại một đoàn biến ảo bất định mây trắng phía trên, cách đan lô ba trượng bên cạnh, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quyết, hoặc là ngẫu nhiên điều tiết một chút lò lửa, thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Chỉ là đan lô biến lớn, luyện đan thì cờ ơn ở nhiệt độ tự nhiên cũng liền càng cao, liền ngay cả phụ cận không khí phảng phất cũng bị đan lô tán phát nhiệt độ cao thiêu đốt bóp méo lên. Thế nhưng Vương Đan Nhạc lại phảng phất đối với cao như thế ôn không hề có chỗ tuyệt đồng dạng. Thậm chí liền ngay cả nó dưới thân kia đóa không lớn đám mây cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời bên ngoài chàng mọi người bị này một bộ phảng phất tiên nhân luyện đan đồ cảnh tượng cấp chấn trụ, không có biện pháp, ai kêu người ta luyện đan luyện kia cái thư giãn thích gì nha. Đang tại mọi người đắm chìm trong đó, trong nội tâm hướng tới thời điểm, Vương Đan Nhạc đống nhiên trợn mắt lên, tay phải nâng lên, đánh ra một đạo linh quang trưởng ấn mãnh liệt khắc ở đan lô phía trên, long một tiếng trầm thấp kéo dài rung động mãnh liệt, đan lô đống nhiên nổi lên một tầng bạch quang. Phương viễn ngàn dặm ở trong linh khí phảng phất chịu hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hội tụ mà đến. Lúc này Vương Đan Nhạc cũng không còn là vừa mới từ cho bộ dáng, thần sắc nghiêm túc, từng đạo linh quyết bắn ra, thủ ấn biến hóa cực nhanh giống như ảo ảnh, rất nhiều ý định học trộm luyện đan sư thẳng nhìn tráng váng đầu hoa mắt, sắc mặt trắng bệnh. Loại tình huống này trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ, đan lô phía trên bạch quang mới dần dần ẩn đi. Đồng thời một cỗ nồng đậm kỳ hương tràn ngập mà ra. Vương Đan Nhạc tuy tu vi cao hơn thẩm đan tuyệt xuất không ít, nhưng là còn không có đạt tới hóa thần chi cảnh, vừa rồi một phen toàn lực hành động, lúc này cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, tinh thần mỏi mệt. Bất quá lúc này chính là cái lò này linh đan cuối cùng thời khắc mấu chốt, chỉ có thể lấy ra mấy viên linh đan nhanh chóng ăn vào. Kỳ dị mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, trọn vẹn khuyết tán ra ngoài hơn 10 dặm có hơn, dẫn tới Ngưng Thúy Phong trên vô số chim thú tiếng hoan hô tê mình, lại bởi vì gần vạn tu sĩ cường đại khí tức mà không dám tới gần, chỉ có thể ở ngoại vi quanh quẩn một chỗ, chỉ có những cái kia chim tức phi cầm, ở trên không bên trong lượn vòng kêu to.